Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, thú phách kỵ, thiên ma hổ sát. Xa xa xa, âm phong gào thét, như gào khóc thảm thiết giống như thanh âm truyền ra, thì liền Hắc Nham bọn người cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh từ lòng bàn chân bay lên. Như có quỷ hồn vuốt ve mà qua giống như. Đây là chấm ngoặc kép. Hắc Nham trợn to tròng mắt. Hắn vốn cho là mình ỷ vào thú phách kỹ đủ để nghiền ép Phạm Tiến. Lại không nghĩ, đối phương vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy chiêu số. Thời khắc này Phạm Tiến hắc khí quấn quanh, như quỷ hồn chiếm hữu giống như khiến lòng run sợ. Đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đạo đáng sợ mặt mũi hung dữ cự tượng. Đây là khuôn mặt, một trương làm cho người không khỏi tâm sinh sợ hãi mặt. Cặp kia xanh mơn mởn trong mắt giống như hai đạo ma chơi lóe ra. Không có tiêu cự, lại làm cho Tần Sương minh bạch. Thứ quỷ này khóa chặt chính mình. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại có như vậy võ học. Tần Sương sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Phạm Tiến còn ẩn giấu đi một bộ như vậy âm ngoan võ học. Hưu, đột nhiên, đạo này thanh diện mặt há to miệng rộng. Một đạo đáng sợ hấp lực bỗng nhiên xuất hiện, mấy cái kia thiên đan đỉnh phong cường giả, cứ thế mà bị hút vào này ma ảnh trong miệng. Cái này, Hắc Nham bọn người hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy, bọn họ đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Sự tình tiến triển đến một bước này, đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Liệt Phong Hoàng Triều một trong tam đại gia tộc Phạm gia con cháu đích tôn vậy mà lại mang theo có. Như vậy âm ngoan độc ác võ học, dựa vào nhân loại võ giả sinh cơ thu hoạch năng lượng sao? Phạm Tiến, người ngược lại là có gan phách. Tần Sương bình phục trong lòng giật mình ý. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Tiến. Trong lời nói mang theo đùa cợt. Chỉ cần giết các ngươi, thì sẽ không có người biết ta sự tình. Hắc vụ lượn quanh Phạm Tiến nhớ kỹ bén nhọn thanh âm. Như chân chính quỷ hồn chu lên giống như làm cho người trong lòng sinh ra sợ hãi. Tính toán của hắn, lại không tại Tần Sương trên người một người, mà chính là, tất cả mọi người, đi thôi, ma ảnh thí thiên, cho ta toàn bộ diệt. Hắc Nham các loại người thất kinh, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Phạm Tiến đối tượng công kích, vậy mà bao quát mình tại bên trong, không chỉ có là Hắc Nham một đoàn người. Thì liền Phạm ra cái vị kia thiên hà cường giả, cũng tại công kích trong danh sách, hắn là trước hết tử trận, tựa hồ căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ bị Phạm Tiến tính kế. Cái kia thanh diện ma ảnh một miệng nuốt mất người này. Uy thế bằng thêm mấy lần, Phạm Tiến tựa hồ có mang tính lựa chọn công kích, hắn chỉ huy ma ảnh công kích lúc đầu bị Tần Sương đả thương tên kia thiên hà cường giả. Cường giả kia vốn là thụ trọng thương. Chỗ nào trải qua ở ma ảnh thôn hấp chi lực. Trong phiến khác, phiến địa vực này cũng chỉ còn lại có Tần Sương ba người. Lý huynh, cùng nhau trừng trị hắn. Chỉ cần có thể ngăn trở, ta tuyệt đối không lại đòi hỏi cái này hắc quan bên trong đồ vật. Nhìn lấy uy thế lại tăng mấy. Phần ma ảnh, Hắc Nham vội vàng nói. Hắn nhìn ra được, Tần Sương tựa hồ còn có điều giữ lại. Nhưng hắn lại không có. Hắn ngay cả mình thu phách kỹ đều mở ra. Tốt, chuyện cho tới bây giờ. Tần Sương cũng hiểu không có thể lại có còn lại dị tâm. Nếu như hai người không liên hợp, chỉ sợ còn rất có thể bị Phạm Tiến gia hỏa này giết đi. Thu phách kỹ, thiên ma hổ sát, gặp Tần Sương đáp ứng. Hắc Nham dẫn đầu thôi động chính mình mạnh nhất át chủ bài. Đây là một môn thu phách kỹ diễn sinh võ học, tiêu hao rất lớn. Dưới tình huống bình thường, hắn là không sẽ vận dụng, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại thế nhưng là liều mạng thời điểm, lại không sử dụng, chỉ sợ liền mệnh cũng không có. Giống, đáng sợ tiếng hổ gầm truyền ra, bốn phía bị thanh diện ma ảnh bao trùm hắc vụ đúng là bị tách ra bộ phận. Chỉ thấy cái kia Hắc Nham thể nội bỗng nhiên chui ra một đầu ước chừng cao 5 trượng màu đen cự hổ. Cuồng bạo gào thét. Phảng phất là bởi vì bị giam lại quá lâu. Rốt cục có phát tiết. Thú phách kỹ sao? Phạm Tiến khóe miệng cười lạnh. Hắn cặp mắt kia đồng tử bên trong tràn đầy sương mù màu đen. Nhìn không ra người này đến cùng là bực nào thần sắc. Nhưng hắn thi triển ra bộ này ma ảnh võ học về sau. Cả người khí thế đều biến đến âm lãnh vô cùng. Ma ảnh, ăn hắn, Phạm Tiến quát lạnh một tiếng. Chỉ huy ma ảnh hướng hắc nham trước người cự hổ nuốt đi. Cái kia đáng sợ miệng lớn giống như lỗ đen. Hắc ám thâm thúy, một miệng liền đem gào thét cự hổ sống nuốt xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Xương trợn to tròng mắt. Gia hỏa này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy a. Làm sao chỉ có uy thế, không thấy uy lực a. Đang lúc Tần Xương nghĩ như vậy lúc, hắc nham trong mắt lướt qua một vệt lãnh ý. Trong miệng hắn ngâm khẽ nói. Phá, đột nhiên ở giữa. Chỉ thấy cái kia nuốt vào cự hổ thanh diện ma ảnh toàn bộ thân thể đều tại bành trướng. Phảng phất có đồ vật muốn từ trong miệng hắn chui ra đồng dạng. Oanh, một đóa cao ba trượng mây hình nấm bỗng nhiên xuất hiện. Đinh tai nhức óc tiếng nổ tung vang lên. Cái kia bị nuốt sống cự hổ vậy mà tại thanh diện ma ảnh trong miệng bạo liệt. Mênh mông linh khí tàn phá bừa bãi. Tiếng vang kinh thiên động địa truyền khắp tứ phương. Thì liền một số cái muốn tại mảnh không gian này đục nước béo cò võ giả cũng không khỏi đến giật. Mình, trong con mắt của bọn họ tràn đầy giật mình ý. Không thể tin, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đám người kia xúc động cái gì cơ quan sao? Nhanh đi nhìn xem, nói không chừng có đại tạo hóa. Cơ hồ mảnh không gian này người đều hành động. Bọn họ hướng về âm thanh ngọn nguồn chỗ lao đi. Trong mắt tràn đầy tham lam chi sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là một loại nào đó bộ phận cơ quan bị va chạm. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, làm xong đây hết thảy hắc nham trên mặt trắng bệch vô cùng. Hắn thụ trọng thương, thể nội linh khí tiêu hao sạch sẽ. Hắn lúc này, liền xem như một tên thiên đan cường giả đều có thể đem diệt sát. Phốc, cùng lúc đó... Cái kia Phạm Tiến cũng phun ra một ngụm máu đen. Đúng vậy, máu đen, từ thi triển ma ảnh về sau. Trong cơ thể hắn khí huyết thì nhận lấy chú rùa. Chỗ lấy công kích những người khác, là bởi vì hắn sử dụng ma ảnh thôn phệ mạng người khác lực từ đó công kích. Nhưng mới rồi cự hồ tự bạo, để hắn đều có chút không chịu nổi. Chỉ có thể hy sinh tự thân sinh mệnh mới có thể gánh vác vừa mới một phen công kích. Quả nhiên hữu dụng, Tần Xương vịn hắc nham, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, vừa mới công kích, hoàn toàn chính xác cho Phạm Tiến tạo thành thực chất tính công kích. Ồ, mấy tên kia vậy mà tại nơi này chiến đấu, nhìn tới nơi này khẳng định có đồ tốt, nhìn cái kia hắc tiểu tử tự hồ bị trọng thương, giết bọn hắn, chúng ta liền có thể chính mình tìm kiếm tạo hóa. Đang lúc Tần Xương chuẩn bị chặn giết Phạm Tiến lúc, một đạo tiếng kinh dị đột nhiên xuất hiện tại hiện trường. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Hoảng hốt hô, hỗn đàn, chạy mau. Thanh âm hắn rơi xuống. Cái kia chạy tới hơn 10 người nhất thời lộ ra nụ cười trào phúng. Bọn họ coi là Tần Xương trong ba người hồng. Dẫn đến tất cả mọi người thụ thương. Các vị, bọn họ chỉ là nỏ mạnh hết đà. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Lợi ích trước mặt. Những người này chỗ nào còn quản được Tần Xương nhắc nhở. Bọn họ ào ào hướng mấy người công tới. Ta thật sự là cỏ các ngươi sao? Tần Xương chửi ầm lên. Vung động trong tay đoạn hồn kiếm. Ngang dọc kiếm khí quét ngang mà ra. Trong nháy mắt diệt sát ba tên thiên đan trung kỳ cường giả. Đáng tiếc, người nơi này có hơn 10 cái. Ba người, chỉ là gần một nửa mà thôi. Hắc vụ quấn quanh, cúi thấp đầu. Dường như một bộ xác chết giống như Phạm Tiến đột nhiên ngẩng đầu. Cái kia hắc vụ tràn ngập trong ánh mắt tách ra một vệt quỷ dị lục quang. Cười như điên nói. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Ha ha. Lý Mục. Hắc Nham. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi như thế nào tự cứu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.